Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, sát chiêu. Này lại phía trên cơ bản không có người. Dù sao khi nhìn đến như thế tràng cảnh sau, bốn phía người nếu như không chạy, vậy liền thật là khờ tử. Trong lòng suy nghĩ, con mắt đã quét mắt một lần, ở không nhìn thấy về sau, lập tức thu hồi ánh mắt, bỏ vào lôi nặc trên người. Quái vật kia đâu? Làm sao ta không có nhìn thấy? Rõ ràng vừa rồi động tĩnh rất lớn. Tại sao bọn hắn cái này khẽ dựa gần, cái kia đồ vật đã không thấy tăm hơi? Cái này không phải khoa học à? Lôi nặc đưa tay hướng phía trước chỉ chỉ. Này lại Ôn Băng Vũ mang theo căn cứ dị năng giả vây công lấy cái kia đồ vật. Lạc Nhạn ồ một tiếng. Theo lôi nặc ngón tay nhìn lại, chỉ là vẫn là có chút không rõ ràng. Chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy xúc tu. Lông mày lập tức trống lên. Lôi nặc mím môi. Sau đó hoán tường thành phía dưới. Chính tại xé rách lấy nhân loại zombie tới. Lạc Nhạn không hiểu. Nhìn xem những cái kia zombie. Từng cái lên tường thành. Đứng tại chỗ. Ngây ngốc nhìn xem lôi nặc. Lên đi. Đi lên. Lôi nặc cái này bất thình lình một câu. Nhượng Lạc Nhạn không hiểu. Lôi nặc hé miệng cười khẽ. Sau đó duỗi ra tay. Đem Lạc Nhạn hướng zombie bả vai đưa đi. Để cho nàng đứng ở zombie trên bờ vai. Đứng ở bên trên. Trong nháy mắt cảm giác ánh mắt đều rộng rãi. Lạc Nhạn trên mặt lập tức đã phủ lên tiếu dung. Chỉ là còn chưa tới kịp cùng lôi nặc nói. Liền nhượng phía dưới tràng cảnh hấp dẫn. Chân mày cau lại. Đây là có chuyện gì? Cái kia đồ vật. Làm sao so với lúc trước cường đại nhiều như vậy? Lúc đó ở băng vũ căn cứ nhìn thấy thời điểm, liền không có mạnh như vậy mới đúng. Có thể là bây giờ nhìn lấy, tất nhiên cường đại đến để cho nàng có chút e ngại. Hấp thu năng lượng, tự nhiên là cường đại. Lại nói, băng vũ căn cứ nhiều người như vậy, kéo mấy cái xuống dưới hấp thu, cũng sẽ không rất rõ ràng. Có thể nói cái này đồ vật, là đem người loại trở thành con mồi nuôi nhốt lên. Muốn ăn, liền tùy tiện đi ra ăn một điểm. Không muốn, tự nhiên là ngoan ngoãn sống ở bên trong. Không phải đâu. Chẳng lẽ lại không có người phát hiện không thích hợp? Ta đây liền không rõ ràng. Lôi nặc nói xong cười khẽ. Nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt phiền muộn. Cái này phía dưới quái vật. Đã ra tới lớn nửa cái thân thể. Cái kia thân thể rất là khổng lồ. Tuy nhiên không có cự mãng lớn như vậy. Nhưng lại cũng kém không được bao nhiêu. Hơn nữa nó xúc tu đặc biệt nhiều. Này lại nàng thô thô nhìn lại. Đã có hơn 10 đầu xúc tu. Hơn nữa những này xúc tu. Có thể không giống lúc trước những cái kia sợi đằng. Mà là so sợi đằng cường đại rất nhiều đồ vật. Lúc này Ôn Băng Vũ. Mang theo trong căn cứ người. Chính tại phấn chiến. Xúc tu lại nhiều. Ôn Băng Vũ dị năng coi như mạnh hơn. Nhưng là đang không ngừng chém giết dưới. Cũng có chút lực bất tòng tâm. Trong tay ngưng tụ phong đao. Không ngừng hướng xúc tu phương hướng mà đi. Cái kia phong đao vừa mở ra cái kia xúc tu. Xúc tu lần nữa phân liệt. Rất nhanh liền mọc ra mới xúc tu. Đối với Ôn Băng Vũ phương hướng vung đi. Ôn Băng Vũ xoay người né tránh. Trên mặt lộ ra mấy phần vô lực. Trong tay phong đao không ngừng ném ra. Chỉ là như thế xuống dưới cũng không phải sự tình. Những này xúc tu không dứt. Băng Vũ, chúng ta chạy mau a. Quái vật này nhất định sẽ ăn chúng ta. Lam Tiếu Tiếu âm thanh hơi sách. Trên mặt mang theo hoảng sợ. Thân thể hơi hơi run run. Sợ hãi nhìn xem quái vật. Con mắt ở chạm tới cái kia sắp đụng chạm lấy Ôn Băng Vũ thân thể xúc tu lúc. Nhịn không được phát ra thét lên một tiếng. Ôn Băng Vũ trao mày. Cười cười, người trước tiên đi, ta không, Băng Vũ, người không đi ta sao có thể đi. Lam Tiếu Tiếu trên mặt mang theo đau lòng, chỉ là trong lòng đi nhịn không được gầm thét. Nếu như này lại nàng thật rời đi, như vậy về sau nhưng làm sao bây giờ? Đi đâu tìm một cái cùng Ôn Băng Vũ đồng dạng nam nhân? Ôn Băng Vũ trong lòng cảm động, xem ra hắn lựa chọn Lam Tiếu Tiếu là chính xác lựa chọn. Nếu như này lại là Lạc Nhạn, sợ là đã sớm phủi mông một cái rời đi à. Nghĩ như vậy, Ôn Băng Vũ trong lòng Microsoft, nhìn xem Lam Tiếu Tiếu trong mắt, nhiều mấy phần nhu hòa ý. Ta sẽ đi tìm ngươi. Có thể là, chấm ngoặc kép, Lam Tiếu Tiếu nói xong. Cái kia xúc tu đã đối với tha phương hướng bắt đi. Dọa đến Lam Tiếu Tiếu lăn xuống đến một bên. Ôn Băng Vũ cũng không nhịn được tóm lấy tâm. Xoay người rơi xuống Lam Tiếu Tiếu bên người. Đem nàng hộ lại sau lưng. Nếu như ngươi thật lưu lại, sẽ chỉ làm ta càng thêm vướng chân vướng tay. Cho nên ngươi đi đi. Lam Tiếu Tiếu con mắt hơi đổi. Sau đó lộ ra không bỏ biểu lộ. Ta tin tưởng ngươi. Chỉ là Băng Vũ, ngươi nhất định không thể có sự tình. Ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Một mực chờ ngươi. Lam Tiếu Tiếu nói xong. Lúc này mới cho nên mang kiên quyết rời đi. Tấm lưng kia, nhìn ra Ôn Băng Vũ tâm hơi ấm. Sau đó, thì là đem ánh mắt đặt ở sờ trên tay. Trên mặt mang theo kiên nghị rút ra đao. Nhìn xem cái kia khổng lồ thân thể. Vừa mới chuẩn bị nhào tới. Mà tại lúc này, trong đó một cái xúc tu đã nhanh nhanh đâm tới. Ôn Băng Vũ phi thân né tránh. Chỉ là sau lưng truyền đến kêu đau một tiếng. Quay đầu nhìn lại thời điểm. Mới biết rõ cái kia xúc tu tất nhiên xuyên thấu hắn huynh đệ đầu. Cái kia huyết dịch cùng óc chảy ra. Cả người đã mất đi hô hấp. Ôn Băng Vũ sững sờ đứng tại chỗ. Nhìn xem cái kia xúc tu lôi kéo thi thể chậm rãi trở về. Qua một hồi lâu. Một cái khổng lồ đầu. Từ trong cái khe đưa ra ngoài. Cái kia nộ trương miệng. Cắn thi thể. Hướng bên trong nuốt. Nhìn đến đây. Ôn Băng Vũ ngây người. Bốn phía người. Càng là ngây người. Bởi vì cái này khổng lồ đầu. Tất nhiên so với người còn muốn lớn vô số lần. Rõ ràng là thực vật. Có thể là cái kia trong mồm răng nhọn. Sợ là động vật ăn thịt. Đều không có như vậy sắc bén. Lão đại. Chúng ta vẫn là rút đi đi. Đứng tại một bên nam nhân. Thân thể run nhẹ nhẹ. Một bên lui về sau. Cái này không phải nhân loại có thể đối phó. Cái này đồ vật quá kinh khủng. Cái kia thân thể lớn như vậy. Không chỉ có thân thể lớn. Hơn nữa cấp số cao như vậy. Nếu như bọn hắn tùy tiện đi qua. Sợ là liền cho nó nhét kẽ răng đều không được. Đi. Đợi đến những cái kia bách tính rời đi. Chúng ta liền đi, làm một cái căn cứ thủ lĩnh. Hắn tự nhiên muốn cam đoan hắn bách tính có thể bình an rút lui. Cái này là hắn chức trách. Người điên rồi, nam nhân trên mặt mang theo quỷ dị. Hiện tại đều lúc nào, người nào còn tại ý cái này. Trong lòng suy nghĩ, người đã lui về sau đi. Tất nhiên Ôn Băng Vũ không đi. Vậy hắn đi, hắn có thể không muốn ở lại chỗ này chịu chết. Có một cái thoát đi. Người khác tự nhiên cũng là lục tục ngo ngoe rời đi. Bất quá là thời gian nháy mắt. Dĩ nhiên đã đi hơn phân nửa. Vốn là quái vật kia liền khó đối phó. Bây giờ từng cái chạy. Càng là dao động quân tâm. Nhìn ra Ôn Băng Vũ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là chỉ có thể nhịn. Bọn hắn đi không phải không đạo lý. Dù sao quái vật này. Liền là hắn nhìn xem đều phát run. Nhưng là nếu như hắn đều đi, những cái kia còn không có chạy ra ngoài người làm sao bây giờ? Ôn Băng Vũ chau mày, con mắt lộ ra tàn khốc, bốn phía gió lập tức cường đại mấy phần. Này lại Ôn Băng Vũ, mang theo sát niệm, cái kia gió tạo thành vòi rồng. Nhượng Lạc Nhạn híp mắt lại, cái kia vòi rồng chính tại từ từ lớn lên. Theo biến lớn, tất nhiên hóa thành một hàng dài. Cái kia trường long nhìn xem rất là cường hãn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.